Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và mặt cực phẩm ngay từ đầu. Chương 275. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Nam Hy vừa nghe thấy anh hai muốn đòi lại quà, lập tức như mèo xù lông, gào lên, đã tặng cho em rồi thì là của em. Muốn đòi lại, không có cửa đâu, ngay cả cửa sổ cũng bị em bịt kín rồi. Hừ, nhìn em gái xù lông. Hoắc Đình Xuyên cười nói, em nói xem, em cũng sắp lấy chồng rồi, sao còn trẻ con như vậy? Em nhìn chị Sương, chị dâu tương lai của em xem, tuổi tác cũng không hơn em bao nhiêu, nhìn người ta rồi nhìn lại em. Chậc chậc, đúng là không so sánh thì không biết đau khổ. Hoắc Nam Hy bị anh trai mỉa mai cũng không giận, mà còn vênh váo đáp, em đương nhiên là lợi hại nhất rồi, cần anh phải nói sao? Hơn nữa, so với anh cả, anh cũng chẳng khá hơn là bao. Chúng ta đều như nhau cả thôi, đừng ai chê ai. Hoắc Viễn Quân nhìn hai đứa con trai con gái cãi nhau chí chóe, không khỏi đau đầu, hai đứa vào bếp giúp mẹ làm việc đi. Ngày Tết đừng có cãi nhau trước mặt ba, ngoại trừ đứa con trai cả khiến ông ấy yên tâm ra. Hai đứa này, đứa nào cũng khiến ông ấy đau đầu. May mà đứa con trai thứ hai được con dâu tương lai dạy dỗ rất tốt ở nông thôn, nếu không chắc chắn sẽ trở thành công tử bột nhà họ Hoắc. Nói đến cô con dâu tương lai này, ông ấy quả thực rất hài lòng. Vừa giỏi võ, lại thông minh lanh lợi, đúng là con trai ông ấy có mắt nhìn người. Sau này cho dù ông ấy nghỉ hưu, nhà họ Hoắc cũng không cần phải lo lắng sẽ suy tàn. Cho nên, câu nói lấy vợ lấy đức của người xưa quả thực không sai, nếu không sẽ hủy hoại ba đời. Ngay cả quà Tết mà con dâu tương lai tặng cũng đều là những thứ vô cùng quý giá. Ngay cả đồng nghiệp của ông ấy cũng không ít người ghen tị. Vợ ông ấy còn mặc bộ quần áo mới đi khoe khoang khắp nơi, vẻ mặt vô cùng vui vẻ. Bây giờ chỉ cần đợi hai đứa đăng ký kết hôn, mấy năm nữa sinh cho ông ấy một đứa cháu trai, ông ấy sẽ không còn gì hối tiếc nữa. Gia đình họ Hoắc vui vẻ hòa thuận, còn gia đình họ Dương thì lại có chút tiếc nuối vì không có Tần Phong và gia đình ở đây. May mà Dương Minh Trạch đã trở về, mang theo quà và giải thích về nhiệm vụ của Tần Sương. Ông bà nội nhà họ Dương mới không tiếp tục hỏi han nữa. Con trai có tiền đồ, bây giờ cháu trai cháu gái cũng có tiền đồ. Bọn họ là bậc cha chú chỉ có thể ủng hộ sự nghiệp của con cháu. Sau đó, theo thời gian trôi qua, cuối cùng cũng đến giờ ăn cơm tất niên chiều 30 Tết năm 1977. Tần Sương nhìn bàn ăn đầy ắp thịt cá, thầm nghĩ, quả nhiên ba cô ra tay là khác hẳn. Nhìn những món ăn ngon lành, đẹp mắt, cho dù chưa ăn cũng đã khiến người ta thèm thuồng. Đám lính càng không cần phải nói, mặc dù bình thường khẩu phần ăn cũng không tệ, nhưng những món ăn hôm nay nhìn qua là biết ngay không phải do đầu bếp nấu. Sau khi hỏi thăm, mới biết là do ba của huấn luyện viên đích thân xuống bếp. Biết được thân phận của ông ấy, ai nấy đều vô cùng kính nể. Ba của huấn luyện viên không chỉ chức vụ cao, mà còn không hề kiêu ngạo. Bây giờ ngay cả tay nghề nấu nướng cũng giỏi như vậy, thật sự khiến người ta phải ghen tị. Võ Bằng, cậu nói xem, ba của huấn luyện viên nấu ăn ngon như vậy, phó huấn luyện viên sau này chắc chắn sẽ được hưởng phúc rồi. Nếu tôi có một người vợ biết nấu ăn ngon như vậy, nhất định sẽ nâng niu như bảo bối. Vài người quen biết Tần Sương nghe vậy, đều lộ ra vẻ mặt khó tả. Nhất là Mục Nghiệp Kiêu, cô ấy cười nói, nếu đã ngưỡng mộ như vậy, sao không để huấn luyện viên nấu cho các cậu một bữa, đảm bảo khiến các cậu nhớ đời. Thôi thôi, chúng tôi sợ bị huấn luyện viên phạt. Thôi bỏ đi, đám người này cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, tuyệt đối không dám để Tần Sương nấu ăn cho bọn họ. Nếu không, chưa nói đến chuyện khác, phó huấn luyện viên cũng sẽ cho bọn họ sắc mặt xem. chỉ có vài người biết chuyện im lặng không nói gì, chờ đến ngày nào đó sẽ được xem trò cười của bọn họ. Nếu Tần Sương biết nấu ăn, vậy thì chắc chắn cô phải đầu thai lại mới được. Nếu không, ai ăn vào cũng chết. Một người ngay cả nhóm lửa cũng có thể đốt cháy cả nhà bếp. Bọn họ thật sự sợ rồi. Lúc này, Tần Sương bê hai thùng đồ uống vào. Nói, hôm nay ăn Tết, ai uống được rượu thì mỗi người một bát. Không có nhiều hơn đâu. Ai không uống được rượu thì uống nước ngọt. Uống thoải mái. Hoa, huấn luyện viên, cô đúng là huấn luyện viên ruột của chúng tôi. Ngay cả thứ này ấy cũng chuẩn bị cho chúng tôi. Đúng vậy, cuối cùng cũng được uống rượu rồi. Năm mới này chúng ta phải quẩy hết mình. Tần Sương nhìn thấy mọi người vui vẻ như vậy, liền nói tiếp, lát nữa ăn cơm xong, mỗi người chúng ta sẽ biểu diễn một tiết mục. Biểu diễn gì cũng được. Tôi sẽ đặt ra 3 giải thưởng. Người biểu diễn hay nhất sẽ có phần thưởng bất ngờ. Các anh có muốn tham gia không? Đám lính vừa nghe thấy biểu diễn hay sẽ có phần thưởng. Lập tức có người tò mò hỏi, huấn luyện viên, có thể cho chúng tôi biết trước phần thưởng là gì không? Tần Sương lắc đầu, không được, nói ra thì sẽ không còn bất ngờ nữa. Cho nên mọi người phải cố gắng lên, phần thưởng chắc chắn sẽ không khiến mọi người thất vọng. Ban đầu cô còn đang nghĩ sau khi ăn cơm xong sẽ làm gì? Bây giờ không phải là có rồi sao? Nhiều người như vậy, không tin là không ai có tài lẻ gì. Dù sao thì bất kể biểu diễn thế nào, mục đích chính là để mọi người vui vẻ. Sau khi tất cả các món ăn đã được dọn lên, Tần Sương mới đứng trước bàn ăn. Nói, hôm nay là 30 Tết, do tình hình đặc biệt nên rất nhiều người không thể về nhà. Tôi xin lỗi vì đã khiến mọi người không thể sum họp cùng gia đình. Đợi sau khi huấn luyện kết thúc, tôi sẽ cho mọi người nghỉ phép 10 ngày. Về nhà thăm gia đình. Huấn luyện viên, cô khách sáo rồi. Chúng tôi đều là quân nhân. Cho dù không huấn luyện ở đây, chúng tôi cũng chưa chắc đã được về nhà. Cho nên cô không cần phải xin lỗi chúng tôi. Đúng vậy, chúng tôi có thể cùng nhau ăn Tết. Tôi còn cảm thấy rất náo nhiệt. Đúng vậy, chúng tôi không có gì hối tiếc. Dù sao về nhà cũng chưa chắc đã được ăn nhiều thịt như vậy. Ha ha ha, nói rất đúng. Tần Sương nhìn thấy mọi người đều không có tâm trạng gì khác, mới tiếp tục nói, tôi cũng không nói nhiều nữa. Chỉ nói một câu cuối cùng. Năm mới chúc tất cả mọi người thăng quan phát tài, lấy vợ sinh con. Bộp bộp bộp. Mọi người đồng loạt vỗ tay. Được rồi, ăn cơm thôi. Theo tiếng hô, ăn cơm thôi, của Tần Sương, mọi người liền nâng ly. Đồng Thanh nói, chúc mừng năm mới. Nhìn thấy mọi người vui vẻ như vậy, Tần Sương cũng tự rót cho mình một chén rượu trắng. Hôm nay vui, nhất định phải uống một chút. Dù sao tửu lượng của cô cũng không tệ. Tần Phong nhìn thấy đám lính tôn kính con gái như vậy, trong lòng cũng rất vui mừng. Ai có thể ngờ, kiếp trước là trùm hắc đạo, kiếp này lại thay đổi thân phận. Không chỉ có thể đường hoàng sống dưới ánh mặt trời, mà bên cạnh còn có thêm nhiều người thân như vậy. Ngay cả tương lai cũng có hy vọng, nhất là con gái ông ấy. Trước kia bị thân phận kìm hãm, rất nhiều việc không thể làm. Bây giờ có thể tỏa sáng rực rỡ ở thế giới này, thật sự rất tốt. Cách chương.